Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, Đường Đường. Động sát thuật truyền đến tin tức để Lý Huyền Dạ vẻ mặt nghiêm túc mấy phần. Hắn lại không cách nào hoàn toàn điều tra ra Hải Minh Huy tin tức. Nhưng vẻn vẹn Thiên Phú Tuyệt Luân 4 chữ, liền chứng minh này Hải Minh Huy tuyệt đối không phải bình thường. Tuổi tác hắn tựa hồ so với Hải Vân không còn nhỏ hơn một chút. Cũng đã nắm giữ cấp 10 vũ đồ thực lực. Nếu như không phải con riêng thân phận này ảnh hưởng, e sợ thiếu thành chủ thân phận căn bản rơi không tới Hải Vân không trên thân đi. Lý Huyền Dạ, ngươi không sao chứ? Tráng hán lắc lắc đầu, xoay người lại đối với Lý Huyền Dạ hỏi. Tráng hán tên là Gấu Kiện, là vũ đấu đường giáo đầu võ sư. Một thân khí tức vô cùng dâng trào, là một tên vũ linh cường giả. Ta như là sẽ có sự tình à? Lý Huyền Dạ cười nói. Gấu Kiện tựa hồ nhớ tới cái gì, ha ha cười nói. Cũng đúng, liền Mã Tam gia đều thua dưới tay ngươi. Hải Minh Huy cùng Mã Tam gia thực lực không phân cao thấp, ngươi tự nhiên là không gặp để ở trong mắt. Lý thiếu gia, đúng lúc này, Hàn Đông Lập bỗng nhiên hùng hục vọt tới. Lý Huyền Dạ lúc này mới nhớ tới hắn cũng là vũ đấu đường đệ tử. Có điều xem thực lực của hắn, phỏng chừng cũng là hạng chót trình độ đi. Bất kể nói thế nào, cuối cùng cũng coi như gặp nhất người quen, cũng là một chuyện tốt. Cáo biệt Gấu Kiện, Lý Huyền Dạ cùng Hàn Đông Lập đồng hành rời đi. Lý Huyền Dạ nhân cơ hội từ Hàn Đông Lập trong miệng hỏi vũ đấu đường đại khái tình hình. Hiện tại vũ đấu đường bên trong chung có đệ tử 17 người, cũng không vũ linh cường giả, thực lực từ vũ đồ lục giai đến cấp 10 không giống nhau. Cấp 10 có 3 người, mới vừa gặp phải Hải Minh Huy toán một cái, còn có 2 người có người nói càng là yêu nghiệt, cũng đã chỉ nửa bước vào vũ linh ngưỡng cửa. Vũ đồ bên trong hầu như không có địch thủ, có điều 2 người này hiện nay cũng không ở vũ đấu đường bên trong, mà là tại hải ngoại một tòa cô trên đảo tu luyện. Cực nhỏ trở về, mặt khác Lý Huyền Dạ còn biết được một ít thượng vàng hạ cám tin tức. Bất quá hắn đối với mấy cái này hiển nhiên không thích. Duy nhất hiếu kỳ chính là vũ đấu đường đệ tử thường ngày tu luyện cùng nhiệm vụ. Dựa theo Hàn Đông Lập lời giải thích, vũ đấu đường đệ tử mỗi ngày tu luyện nhiệm vụ cực kỳ nặng nề. Mỗi nên có động vật biển gây rối lúc, cũng đều là nhóm đầu tiên xông pha chiến đấu. Kỳ thực gần nhất còn tốt, động vật biển rối loạn không nhiều. Một tháng cũng là đi làm mấy lần là có thể. 2 năm trước vũ đấu đường mới gọi một cái thê thảm, tàn khốc nhất thời điểm. Đệ tử chết không còn một mống, toàn chìm vào đáy biển này động vật biển đi tới. Hàn Đông Lập âu sầu trong lòng nói rằng. Vậy còn ngươi, ngươi gia nhập vũ đấu đường là tại sao? Lý Huyền Dạ hỏi. Hàn Đông Lập hàm hậu nở nụ cười. Gia cảnh ta không được, gia nhập vũ đấu đường, mỗi lần nhiệm vụ thí luyện đều có không tệ tinh thạch thù lao, phụng dưỡng toàn gia đều thừa sức. Đứa nhỏ này đúng là thành thật. Hai người đồng thời ở trong phòng ăn đã ăn cơm chưa? Trở lại ký túc xá sau này mới tách ra. Lý Huyền Dạ trở lại chính mình ký túc xá, thấy trong phòng khách trưng bày chỉnh tề y vật, biết là bạn cùng phòng trở về. Hắn đi tới gõ gõ cửa, dự định nhận thức một chút. Khặc khục, đến rồi, làm phiền một hồi. Cửa phòng mới mở ra, ánh vào Lý Huyền Dạ mi mắt, là một tên da rẻ trắng chỉ toàn, ngũ quan thanh tú, thân cao không tới 1m6 yếu được thiếu niên. Rõ ràng khí trời không nóng, trên người nhưng bao lấy chặt chẽ, liền cái cổ đều không lộ ra đến, sinh sợ bị người nhìn gặp đi khối thịt giống như. Xin chào, ta là Lý Huyền Dạ, ngày hôm nay bắt đầu ta liền ở tại cách vách ngươi. Lý Huyền Dạ mặc dù hiếu kỳ yếu như vậy được, thiếu niên làm sao cũng sẽ gia nhập vũ đấu đường, nhưng vẫn lễ phép lên tiếng chào hỏi. Ngươi, ngươi tốt, ta tên Đường Xuyên, ta biết ngươi. Thiếu niên lang tiếng nói nhãn nhụi, nghe có chút là lạ. Không đúng, Lý Huyền Dạ con ngươi loáng một cái. Động sát thuật văng ra ngoài. Đường Đường, nữ giả nam trang, dùng tên giả Đường Xuyên. Vũ đồ cấp 9, không rõ lai lịch, sáo lộ, đây đều là sáo lộ a. Hai người trong túc xá, một cái nữ giả nam trang bạn cùng phòng, cùng nhân vật chính cùng tồn tại chung một mái nhà lâu ngày sinh tình. Loại này nội dung vở kịch kiều đoạn Lý Huyền Dạ đều cảm thấy quá mẹ kiếp bài cũ. Hắn càng không nghĩ tới, loại này bài cũ máu chó kiều đoạn, lại bị chính mình gặp được. Có lẽ là quá mức kinh ngạc, Lý Huyền Dạ không nhịn được nhiều đánh giá Đường Đường hai mắt. Bị Lý Huyền Dạ này khinh bạc ánh mắt xem có chút đáy lòng sợ hãi. Đường Đường trong lúc nhất thời đáy lòng không chắc chắn vô cùng. Có điều nàng tự hồ đối với chính mình ngụy trang vô cùng tự tin. Không cho là Lý Huyền Dạ nhìn ra sự chân thật của mình biệt. Giả vờ phóng khoáng nói. Lý huynh, đã ngươi ta có thể cùng ở một phòng. Chính là kiếp trước hữu duyên. Nếu không chê, gọi ta Tiểu Xuyên là có thể. Này có hai vò ta từ quê nhà mang tới rượu ngon. Kính xin Lý huynh vui lòng nhận. Đương nhiên không chê, Tiểu Xuyên huynh đệ. Lý Huyền Dạ tự tiếu phi tiếu nói. Có điều Đường Đường vẫn nhận định chính mình không có bại lộ. Cũng không biết là từ đâu tới tự tin. Nói, Đường Đường vẫn đúng là từ trong phòng lấy ra hai vò ủ lâu năm rượu ngon. Mời Lý Huyền Dạ đối ẩm ba chén. Phảng phất là ở để chứng minh chính mình đúng là thuần đàn ông như thế. Lý Huyền Dạ trong lòng buồn cười. Thấy nàng như thế chấp nhất. Cũng lười đâm thủng. Lấy ra chén rượu, liền một tờ hạt lạc liền đối với uống lên. Rượu ngon vào bụng, Lý Huyền Dạ sáng mắt lên. Mùi vị này rất là đặc biệt. Tuy rằng cảm giác say không nồng, nhưng trùng ở dư vị. Hơn nữa trong rượu có nồng nặc nguyên khí đất trời bao bọc. Khẳng định không là phàm phẩm. Quảng Nguyên rượu, sinh ra từ Đông Thăng quốc đế đô. 300 năm ủ lâu năm, có giá trị không nhỏ. Nha! Lại là sinh ra từ đế đô rượu ngon. Đường Đường nói đây là nàng quê quán rượu ngon. Chẳng lẽ nàng đến từ đế đô? Thú vị. Rượu qua ba lượt. Đường Đường thanh tú trên khuôn mặt hiện lên một vệt đỏ ửng. Nàng tựa hồ chịu không nổi tửu lực. Nhưng lại cảm thấy thân là nam tử Hán đại trượng phu. Nếu là liền chút rượu này lực đều không chống đỡ được. Cũng quá mất mặt. Cắn răng gắng gượng. Tiếp tục cùng Lý Huyền Dạ nâng ly cạn chén. Lý Huyền Dạ càng xem càng là buồn cười. Cô nương này thật đúng là thú vị. Nếu biết mình không thể uống rượu, vừa bắt đầu cũng đừng chứa cái này bức a. Hiện tại không xuống đài được đi. Tiểu Xuyên huynh đệ cũng biết. Ở chúng ta Hải Lâu Thành bên trong. Lần đầu gặp gỡ người. Là muốn uống chén rượu giao bôi. Gọi là một chén tình cạn, hai chén tình thâm. Ba chén vào bụng làm bằng sắt giao tình. Hôm nay ta cùng Tiểu Xuyên huynh đệ vừa gặp mà đã như quen. Này rượu giao bôi có muốn hay không uống ba chén? A, Đường Đường kinh ngạc mở ra miệng nhỏ. Còn có bực này lời giải thích. Ta làm sao chưa từng nghe nói. Ngày hôm nay không phải nghe nói mà. Đến, trước tiên đổ đầy một chén. Lý Huyền Dạ kìm nén xấu sức lực. Kéo lên Đường Đường nhỏ như cánh tay. Trước tiên uống vào một ngụm, Đường Đường thấy thế, biết từ chối không được, cũng chỉ có thể nhắm mắt cùng Lý Huyền Dạ uống giao bôi. Sắc mặt càng đỏ, ba chén qua đi, Lý Huyền Dạ thấy Đường Đường đã có chút vẻ mặt mê ly. Lúc này mới thu lại chơi tâm, buông tha Đường Đường, nàng vội vã cáo từ về tới trong phòng ngủ, đóng cửa phòng, tầng tầng thở dốc khí thô đến, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi vẻ mặt. May là chỉ từ ra ra cái kia cầm ba vỏ Quảng Nguyên rượu. Không phải vậy ngày hôm nay không phải say chết không thể. Này Lý Huyền Dạ thực sự là không biết liêm sỉ. Còn lôi kéo người ta uống gì rượu giao bôi. Tức chết rồi ta. Nếu không phải lo lắng bại lộ thân phận. Ta Đường Đường không cần được bực này khuất nhục. Bút hứng thú các. X bức cơ ghê. C. C. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.